Chương 984, thuyết phục. Cốc lệnh tắc thật lâu chờ mặc, nàng muốn nói không trói lời nói, có thế hiện tại quả là nói không nên lời. Cùng muội muội vận mệnh, tại một cái vòng lẩn quẩn bên trong, tuy rằng kia vòng lẩn quẩn ban đầu là bởi vì phụ mẫu tộc nhân vô sỉ, đến mức sống nương tựa lẫn nhau muội muội, thành sinh mệnh duy nhất cứu rỗi, chỉ có dùng hết hết thảy, đem nàng lôi kéo, mới có thể cảm giác mình có thể còn sống còn có ý nghĩa. Thế nhưng là về sau một đời lại một đời, thánh nữ linh dấu chưa hoàn toàn biến mất, chuyển thế nàng luôn có thể đạt được phụ mẫu tộc nhân có điều kiện yêu, nhưng muội muội lại ngươi bây giờ gọi cốc lệnh tác, không phải thánh nữ, ta gọi Lưu Duyệt, ngay cả họ đều cùng ngươi không đồng dạng. Lưu Duyệt nhìn xem tỷ tỷ thần sắc biến ảo, tim nặng đồng thời, thật nghĩ đánh người, đời này, chúng ta không có cùng nhau lớn lên, ta giết cha ngươi, hại chết mẹ ngươi, làm cho sư phụ ngươi nhìn ta liền tâm tác. Liền muốn giết người, ta câm miệng mắt thấy muội muội càng nói càng không giống, cốc lệnh tắc hung hăng đánh gãy nàng, chúng ta bây giờ vấn đề, đã không phải là ta, là ngươi. Ta Lưu Duyệt dựng thẳng lông mày gầm nhẹ, như thế nào là ta ngươi thật tốt còn sống không được sao? Nàng càng phẫn nộ, nàng thanh âm càng chậm, chỉ cần ngươi còn sống, ta chính là có bản lánh đi nữa, QNZ không có khả năng đem ngươi kéo đến thức hải đi. Lưu Duyệt trì trệ, đây là ngụy biện. Ta như thế nào không hảo hảo còn sống? Nàng cắn răng, âm tôn cùng tuyệt phụ đều bị ta lừa, ta hiện tại sống được cũng không biết tốt bao nhiêu. Nhưng, ta thật tốt còn sống, cùng ngươi có phải hay không bỏ qua ta, hoàn toàn không phải một mã chuyện. Ngươi sai, chính là một mã chuyện. Cốc lệnh tắc tự hỉ tự bi, Lưu Duyệt, ta là người, ta không phải thần kỳ, dù là thành tiên, ta vẫn là dài ra một viên có thể chảy máu tim, chỉ cần ta tâm vẫn là nóng. Chỉ cần nó còn là có thể nhảy, có một số việc, liền không phải do ta làm chủ. Cái gì? Lưu Duyệt cầm nắm đấm, thật nghi vung tới. Hôm nay, ta sở dĩ sẽ nói với ngươi những thứ này, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, trong cõi u minh, có lẽ luôn luôn có một cây số mệnh tuyến, đem 3000 giới vực, tiên giới, cổ vu, còn có ngươi ta, liền tại cùng một chỗ. Lưu Duyệt mặt một chút liền trắng ra. Ngươi là công đức tu sĩ. Ta có 9 u minh nhãn, mặc kệ ngươi công đức, ngươi không có nhiều mớn, cu nở dê mặc kệ ta 9 u minh nhãn tại sao lại xuất hiện, chúng ta đều tại trong cục. Cốc lệnh tắc sờ qua một cái hồ lô rượu đưa cho muội muội, hy vọng có thể trợ nàng tỉnh táo lại. Điểm này, ta nghĩ ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cu nở dê có điều ngộ ra đi. Lưu Duyệt không muốn đón nàng rượu, lấy ra chính mình, ngay cả rót mấy cái, mới cưỡng ép đè xuống ngàn vạn quần quận suy nghĩ. Cổ Vu kỳ thật luôn luôn không từ bỏ đối 3000 giới vực thăm dò, điển tịch ghi chép bên trong, 3000 giới vực rất nhiều địa phương, kỳ thật đều có tiên nhân di tích, thậm chí công pháp của chúng ta, có rất nhiều đều là thăm dò di tích đoạt được. Trước kia ta khổ sở suy nghĩ mà không được, nhưng bây giờ cốc lệnh tắc thở dài, tiên giới tại 100 vạn năm trước, từng phát sinh qua một lần hủy thiên diệt địa đại chiến, 3000 giới vực rất có khả năng chính là trận đại chiến kia, sinh linh diệt tuyệt sau tách ra đi. Lưu Duyệt không nghĩ tới, luôn luôn ở tại Tam Thiên Thành tỷ tỷ, thế mà Lưu Yên tiên tử đến cùng nói với ngươi cái gì? Ngươi đầu đuôi ngọn nguồn nói cho ta. Cốc lệnh tắt xem muội muội một cái trước mắt, nhìn dáng vẻ của ngươi, biết đến tuyệt không so với ta ít, ngươi nói cho ta biết trước, ta liền nói cho ngươi biết. Lưu Duyệt lại cho mình rót 2 ngụm rượu, thế nhưng là không đè xuống buồn bực trong lòng, ta biết cái gì? Ta vốn là hẳn phải biết một điểm, thế nhưng là lại bị ta quên. Quên có ý tứ gì? Cốc lệnh tắc vạn phần không hiểu. Thiên tiên lúc, quá tâm ma kiếp, tất cả đều không phải chính ta, là có liên quan công đức tu sĩ, có quan hệ bách linh chiến trường, có quan hệ côn bằng. Lưu Duyệt thật nghị phun ngụm máu, lúc ấy nàng cảm thấy, những cái kia đều quá nặng nề, muốn tận lực quên, kết quả nàng liền thật quên. Có thế tìm trở về sao hết chuyện để nói đúng không? Lưu Duyệt chừng nàng. Được rồi, vậy ta đem sư phụ Lưu Yên nói cho ta, đều nói cho ngươi. Cốc lệnh tắc rút khỏe miệng, 1 năm 1 10 đem Lưu Yên tiên tử ngày đó suy đoán, liền lên chính nàng phân tích, cùng muội muội nói một lần. Thật lâu, tại Lưu Duyệt luôn luôn không có đáp lại, nàng lại nói, đã ngươi cùng Phi Huyên xác định không phải côn bằng nguyền rủa, có thể là công đức tu sĩ chính mình, kia chúng ta có hay không có thể nghĩ như vậy, 3000 giới vực, kỳ thật chính là bọn họ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Côn bằng vô tội, bọn họ không nên diệt tuyệt. Đồng lý, cổ vu vô tội, 12 thánh nữ bố chủng loại chuẩn bị ở sau lúc, chúng ta cùng ở tại trong cục. biết những thứ này lại có cái gì dùng, ta mới chỉ thời gian Lư Duyệt uống rượu quá mạnh có chút phía trên, nàng ngày hôm nay hết thảy, đều là chính mình cố gắng được đến, bằng cái gì kết quả là lại phát hiện, mình nguyên lai là cái có thế tổn cũng không tổn quân cờ có dùng cốc lệnh tắc đè xuống nàng còn phải lại uống rượu hồ lô, ngươi đã là thiên tiên tu vi, phá vỡ công đức tu sĩ sống không lâu số mệnh, phi huyên thức tỉnh thành chân chính côn bằng, tất cả những thứ này, đều thuyết minh. Chúng ta khả năng đã trốn khỏi số mệnh. Trốn khỏi còn tới dọa nàng Lư Duyệt đem rượu của mình hồ lô cướp về, ngươi còn muốn nói cái gì, cùng một chỗ nói xong, đừng để ta đoán. Ta nghĩ nói, ngươi về sau không cần lại mạo hiểm làm việc. Cốc lệnh tắc ánh mắt hơi tối, muội muội làm người thần bí lúc làm kia hết thảy, bất kỳ cái gì một điểm sơ sẩy, đều sẽ chí mạng, bảo vệ mệnh của ngươi, 3000 giới vực sẽ trưởng thành, chúng ta cu nở dê tại trưởng thành. Đợi đến chờ đến chúng ta không cờ ơn ở tiếp tu cờ bởi vì tu vi, bị người đè lên đánh thời điểm, chúng ta cũng không cần lại lo lắng, lặp lại cột vào một chỗ luân hồi Lư Duyệt ngẩn ngơ. Ngươi nghe rõ chưa? Lư Duyệt chậm rãi gật đầu, minh bạch. Từ giờ trở đi, tận khả năng không cần làm ra đầu chuyện. Cốc lệnh tắc theo Tam Thiên Thành chạy đến, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là để mội mội trung thực một ít, đã làm Phật Ngô Đại Sư đệ tử, liền hảo hảo làm, không cần cho từ hàng trai chuốc họa. Càng không cần cho chính ngươi chuốc họa. Chúng ta liền muốn đến Bình Lô nói, cha xét rơi trước núi thế hệ chuyện, mặc kệ kết quả như thế nào, không chỉ ngươi không thể nổi điên, ngươi cũng phải đè ép Phi Huyên, để hắn cũng không cần nổi điên. Lư Duyệt trong lòng giật mình, Phi Huyên nói, âm tôn đến thiên dụ quan, tựa hồ chính là hướng về phía hắn đi. Ngươi vừa mới nói rõ ràng, cốc lệnh tắc nhìn thẳng nàng, Lư Duyệt, đây không phải nói đùa, ngươi muốn làm đến, không chỉ ngươi muốn làm đến, Phi Huyên cũng muốn làm đến. Chúng ta 99 bước đều đi, ngươi cu nở dê không muốn công thua thiệt cho bại đi ta cố gắng. Vợ y thi tô tờ, đến Bình Lô nói, ta cho ngươi thuê cái sân nhỏ, ngươi liền hảo hảo ngốc tại đó, cũng là không cần lại đi. Cốc lệnh tắc khuôn mặt nghiêm túc, thiên dụ quan không an toàn, ngươi lửa bịp trời bức nhiều đồ như vậy, lại không cung cấp bất luận cái gì có dùng manh mối, còn giết tân tích, hại ân ai. Bọn họ nhất định đem ngươi liệt đến tất sát bảng lên. Nghe lời của ta, giống như ý gấm đỏ, ngươi cùng Phi Huyên liên hệ cũng sẽ không đứt, liền hảo hảo ngốc tại đó. Nguyên lai tưởng rằng nàng tại thiên dụ quan, có sư phụ Lưu Yên, lại có từ hàng trai nhiều như vậy đại sư, không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, thế mà bị trời bức theo có nhiều như vậy đại năng thiên dụ quan nội bắt đi ra, cốc lệnh tắc thật sự là không thể không sợ. Lư Duyệt chần chờ một chút, cuối cùng là gật đầu, một mình ngươi trở về bọn họ chướng mắt ta. Lời này là nghẹn nàng đâu, vẫn là nghẹn chính nàng đâu. Lư Duyệt vặn lông mày, ngươi dùng chín đu minh nhãn cu nở dê giết không được người ta rất nhiều người đi trời bức từ trước đến nay khỏe mắt nhai tất báo. Ngươi cho rằng, ngươi liền so với ta tốt đến đó đâu nàng như tại trời bức tất sát bảng đơn bên trên, tỷ tỷ nhất định cu nở dê trốn không thoát, thậm chí đào đào cũng thế. Ta bái sư cha sư phụ, thu Tam Thiên Thành trưởng bối không thiếu bảo mệnh tiên phủ. Tam Thiên Thành bởi vì muội muội mang về băng nhu máu cùng ngao máu, không thiếu tiên phủ phù mực, gặp tới thời điểm, Lạc Tịch Nhi lại đặc phê cho ta ba đạo, mặt khác cũng cho ngươi ba đạo. Cốc lệnh tắc lấy ra ba cái hoặc thuẫn hoặc giáp hoặc che đậy tiên phủ, bởi vì Tam Thiên Thành tân tấn tiên nhân nhiều, vì lẽ đó khoảng thời gian này chế tạo tiên phủ, đều là loại này bảo vệ tính mạng, ngươi cầm đi, có tổng không có tốt. Mội mội kia cổ quái bộ dạng, thật làm cho nàng đau răng, ngươi cũng đừng chê chúng nó không phải tính công kích phụ lục, muốn điệu thấp, liền không thể dùng tính công kích. Biết, Lư Duyệt thu trong đó hai tấm, lưu lại một cái thuẫn phủ, này một tấm xem như ta đưa cho ngươi, trên tay của ta nhiều hơn ngươi. Cốc lệnh tắc tận mắt thấy Phổ An trưởng lão mới cho quá nàng một tấm, ngược lại là không cùng mội mội khách khí, vậy được, ta liền thu. Đêm qua đại chiến, chính nàng tình cảnh. QNZ xác thực sẽ trở nên gian nan chút. Cố lấy muội muội đồng thời, nàng càng phải bảo trọng tốt chính mình, nếu không thật xảy ra chuyện, coi như muội muội sẽ để tùy luân hồi, không cùng hưởng thân thể, QNZ nhất định sẽ nổi điền đi cho nàng báo thủ. Còn có một thứ đồ vật, người QNZ thu đi Lư Duyệt từ trong ngực ám trong túi lấy ra băng nu răng, nhét vào trong tay nàng, ta tại Bách Linh chiến trường còn phải cái này, bên trong sản xuất, về sau, chúng ta chia 5 năm. Cái gì cốc lệnh tắc cầm cái này giống như là răng nanh đồ vật, như có điều suy nghĩ. Sư phụ Lưu Yên tiên tử, đã từng thăm dò hỏi qua nàng một số việc, này răng sẽ không đây là thập ngũ giai băng nhu tự mang động thiên, lấy băng linh khí đâm rách tay chỉ, nhỏ máu nhận chủ là được rồi. Quả nhiên Cốc Lệnh Tắc khiếp sợ đồng thời, lại mọi loại vui mừng, chính mình giữ đi, ta làm việc theo không liều lĩnh, bình thường là không có quá lớn nguy hiểm. Ta mặt khác còn phải một cái. A Cốc Lệnh Tắc nhìn về phía hướng nàng chớp mắt muội muội, có chút không dám tin tưởng. Bách Linh chiến trường coi như cờ ơ mở thập ngũ giai hoang thú tu vi, bọn chúng thân thể cường đại, lại là thực sự, làm sao có thể là rau cải trắng nàng chậm rãi năm lấy băng nhu động tiên, cái kia chiều chăm có một đoạn thời gian, kỳ thật ngừng có cái quá thông minh tỉ tỉ, thật sự là một kiện phiền lòng chuyện, Lư Duyệt ngăn trở nàng, cho ngươi ngươi liền dùng đến, nghĩ nhiều như vậy làm gì ngươi không mệt, ta mệt mỏi. Được Cốc Lệnh là cu nở dê không hỏi, ấn muội muội nói phương pháp nhỏ máu nhận chủ, thần thức thò vào thời điểm, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị đồ vật bên trong, cho kinh sợ. Như thế nào có nhiều như vậy tuyết liên hoa thứ này thật không phải rau cải trắng, tuy rằng ngoại giới núi tuyết cũng có một chút, cũng không biết vì sao, chính là không có bách linh trên chiến trường vạn cổ sông băng sản xuất tốt. Ừ bởi vì băng nhu là cái thần dữ của. Cốc Lệnh Tắc nháy mắt không nói gì, trên đời này lớn nhất thần dữ của rõ ràng là chính nàng, làm sao có ý tứ, nói người khác là thần dữ của. Đồ tốt bán cho Tam Thiên Thành có thể, bất quá mỗi bán một viên, ta đều muốn phân một nửa tiền. Lư Duyệt cảnh cáo nói ở phía trước, miễn cho người nào đó tưởng rằng Lưu Yên tiên tử đồ đệ, liền cái gì đều không so đo. Ha ha Cốc Lệnh Tắc giống như cười mà không phải cười, ngươi cho rằng ta ngốc xem ở bảo bối trên mặt, nàng đều chẳng muốn chọc nàng. Thứ này ngay cả Tịch Nhi cũng không biết đi Lư Duyệt bị nàng chẹn họ một chút, vẫn là chỉ có thể gật đầu. Quay lại ta sẽ giúp ngươi đề cập với nàng một tiếng. Muội muội có đôi khi vẫn là rất cẩn thận, Cốc Lệnh Tắc sơ qua an ủi, chính ngươi có thể để cho ta nhìn một chút sao xem đi, đây là Ngạc Long Động Thiên, xem như nhặt. Tốt tại Phao Phao cùng Cửu Mệnh chuyển tới Chín Thiên Khuyết, tại Lưu Yên Tiên Tử nơi đó, Lư Duyệt đem chính mình chuyên môn Động Thiên đưa cho Cốc Lệnh Tắc xem, đoạn thời gian kia, siêu cấp vận khí. Vận khí tốt ra Cốc Lệnh Tắc hy vọng, muội muội vận khí, có thế luôn luôn cùng nàng. Không sai, về sau đồ vật bên trong không tốt bán, Tam Thiên Thành cũng có thể mua sắm một bộ phận. Phốc Lư Duyệt cười, ta đồ vật sẽ không tốt bán thấy rõ ràng chưa bên trong đều là so với Phật Phong còn muốn tốt tiên quả cây, còn có thủy hệ tiên thảo, 3.000 giới vực linh cốc, thật bày ra đến, là các ngươi cầu ta bán mới đúng chứ được được được, đến lúc đó ta cầu người bán. Cốc Lệnh Tắc không cùng với nàng phân cao thấp, Bình Lô nói đến, hiện tại ngươi là thành trần, trung thực đi theo ta. Đừng ở chỗ này na ho một chút việc. Nàng lấy ra hai cái mang theo mạng che mặt mũ rộng vành, mình mang một cái, cũng cho muội muội mang một cái, xa xa liền theo pháp bảo bên trên xuống tới, lấy tự thân linh lực chậm rãi phi hành. Bình Lô nói xê ơ một mảnh bình nguyên bên trên, tuy rằng cu nở dê tới gần yêu vực, lại bởi vì thiên dụ quan ngăn tại phía trước, tưởng thành cái gì, so với thiên dụ quan thấp 1/3, cũng không phải loại kia nặng nghề màu đen. Ngược lại sử phi thường tương phản hiện ra trắng sữa nhan sắc cử thạch. Bình Lô nói pháp trận phòng ngự, ngay cả kỷ trường minh tiền bối tại rất nhiều năm trước, đều được mời tới tham dự hoàn thiện quá. Cốc Lệnh Tắc giới thiệu, chỉ cần ngươi không bại lộ thân phận, thành thành thật thật ở lại, phương diện an toàn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lợi hại như vậy Lư Duyệt tim định không ít. Nếu như có thể, nàng cu nở dê không nghĩ tới loại kia mỗi ngày đánh nhau thời gian. Hai người giao tiên thạch vào thành, Cốc Lệnh Tắc quen thuộc lộ tuyến, trực tiếp mang nàng hướng có được thiên âm trúc nhà trọ đi, công cộng thiên âm trúc, bên cạnh đều là người, không tiện hỏi rơi trước núi thế hệ sự tình, nơi này có thế thuê. Điểm này liền so với thiên dụ quan mạnh, Lư Duyệt gật đầu. Lạc Tịch Nhi lúc này đã theo tiên minh thiên âm trúc bên trên, thu được phổ an trưởng lao báo về tin chiến thắng, nhìn thấy phía trên thỉnh công danh sách, nàng kỳ thật cu nở dê không vui. Nhà mình 4 người, đều tại thỉnh công trên danh sách, nhất định cũng sẽ bị trời bức ghi hận bên trên. Trừ đại đại không phải quy tàng giới người, nàng cùng Vân Tịch giao tình cũng không tệ đâu. Ai vừa nghĩ tới thiên dụ quan nơi đó, đem có càng ngày càng nhiều Tam Thiên Thành người bị trời bức ghi hận bên trên, Lạc Tịch Nhi liền phi thường bất an. Trời bức bạo lộ ra thực lực quá mạnh, không phù hợp bọn họ điệu thấp, giấu tài vụng trộm phát triển tinh thần. Nay ngộ nhớ Lạc Tiên Tử, Cốc Tiên Tử tìm ngài. Người phục vụ thanh âm vừa dứt, nàng lập tức liền nhảy dựng lên.